Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 336, Phúc Hắc phải không cần chuẩn bị tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết sao, chợt nhớ lại từng câu đã nói từ trong rừng rậm lạc đường gặp nhau, hắn nói cho nàng biết không phải sợ hắn, hắn dắt tay của nàng cáo biệt cùng Bạch Lang, cuối cùng đã tới câu kia. Không bao giờ bỏ nhau, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hắn nỉ non xuất khẩu, lặp lại một lần, lúc này ánh mắt mới theo từ thanh cung trong tay kia lại rời đến Như Ý nơi kia. Rồi sau đó nhìn chằm chằm Ngọc Hoa nắm tay nàng thật chặt nói. Ban đầu ta cũng dắt ngươi giống vậy, hứa hẹn không rời không bỏ. Đáng tiếc là ta tự mình bỏ quên, Như Ý mắt trợn trắng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ngọc Hoa. Nàng có chút hối hận không có sớm nói cho Ngọc Hoa nghe một chút những chuyện kia. Tình huống bây giờ là có một nam nhân ở ngay trước mặt bạn trai đương nhiệm của nàng nói quãng thời gian đã qua hơn nữa. Còn có một chút mập mờ như vậy, là nàng không ngờ Mạnh Tử Ca nói ra lời ấy, nếu như sớm biết nên nói cho Ngọc Hoa, dầu gì để cho hắn có chuẩn bị tâm tư mới phải. Nhưng lại không ngờ, lời của Mạnh Tử Ca vừa mới dừng, nam nhân bên cạnh này lại triển khai một bộ dáng giết cả nam nữ, nụ cười mê chết người không cần đền mạng lại mở miệng, là nói với Mạnh Tử Ca cảm ơn Thái Tử Điện Hạ nhiều năm trước kia chăm sóc với nàng dâu của ta, đợi ngày chúng ta thành thân, ta nhất định không quên dắt Như Ý nhà ta kính ly rượu mừng về hướng Điện Hạ. Người yên tâm, nhất định là hướng về phía đô thành Mạnh Quốc kính xong rồi chúng ta cũng sẽ nhớ nâng cốc hất tới trên đất. Như Ý đổ mồ hôi. Nàng sai lầm rồi, Phúc Hắc không cần phải chuẩn bị tâm tư, GT, LT, lời nói Ngọc Hoa, khiến Mạnh Tử Ca không phản bác được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lý do bảo vệ nàng nữa. Mà nữ tử cũng đã không còn là đứa trẻ, hắn chỉ cần nâng một cánh tay lên là có thể bảo hộ chu toàn. Xem đi, số mạng chính là công bằng chỗ này sao, người ở bên này len lén lấy đi một phần, nó cũng sẽ xóa nửa tấc ở một đầu khác. Quay đầu lại ai cũng không chiếm tiện nghi nào của người. Tự sợ run thật lâu, lúc này mới nặng nề thở dài, nói. Không hận ta thì tốt, một tích tắc này, Như Ý đột nhiên đã cảm thấy người này lập tức già hơn rất nhiều. Mặc dù còn chưa phải đến 30, nhưng lại không có hăng hái khí khái thiên thành ban đầu. So ngày trước hình như trên vai hắn đeo đồ nặng rất nhiều, ngay cả trong ánh mắt nhìn nàng, cũng xen lẫn chút cảm xúc về quốc gia thiên hạ. Cách chương.